Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, mặt trăng nội bộ. Xá nhân tiểu bằng hữu, mặt trăng nội bộ, chói mắt to lớn chuyển sinh mắt tản ra lưu ly quang mang. Lạc băng xuyên qua từng cái khí ngâm huyễn cảnh, đường bên trên trong lúc vô tình đạp một con cản đường cóc. Thành công đổ bộ mảnh đất này, trước mặt là phong cảnh đảo ngược hồ nước ngược dòng một màn. Kiểu cảnh sắc để Lạc băng có chút kinh ngạc, từ vị trí nhìn lại, nơi này là mặt trăng, hoặc là phải nói là mặt trăng nội bộ, cảnh sắc như vậy thật đúng là riêng. Biệt đây, Lạc băng vẫn cảm thán một câu, bất quá hắn cũng không tiếp tục thưởng thức chung quanh cảnh đẹp. Đối với hắn mà nói, dạng này phong cảnh gặp nhiều, thậm chí chính mình Kamui trong không gian đều so cái này cao hơn bên trên không biết mấy cấp độ. Duy nhất để hắn ghé mắt cũng chính là chỗ này không gian đảo ngược mà thôi. Dấu chân tại kia, Lạc băng hai mắt nheo lại, nhắm ngay một cái điểm, thân thể hóa thành hư ảnh, trực tiếp xuyên qua quá khứ. Chi chi chi chi chi chi, mặt trăng nội bộ một chỗ trong cung điện. Lúc này, cung điện còi báo động âm thanh vang lớn, một cái đóng chặt lại song đồng thiếu niên ngẩn người, vội vàng ngoắc gọi tới một bên khôi lỗi thủ vệ, thông qua kết giới cảm giác mặt trăng nội bộ mỗi một chỗ. Có người ngoài xâm nhập, bất quá, vì cái gì ta không có phát hiện bất kỳ dị dạng. 31 Osusuki Toneri một mặt hoang mang. Thân là đại ống gỗ vũ thôn duy nhất hậu duệ, trông coi mặt trăng cùng giám sát địa cầu là hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất sứ mệnh. Bây giờ, tại mặt trăng trong phong ấn 10 đuôi thể xác bị trộm. Đầu mâu trực chỉ địa cầu bên trên 6 đạo tiên nhân lưu lại nhẫn tông. Cái này khiến hắn rất là phẫn nộ, thậm chí nhiều lần lý giải thành 6 đạo tiên nhân sáng tạo thế giới là một sai lầm thế giới. Thân là vũ thôn duy nhất hậu đại, xá nhân có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi uốn nắn cái kia sai lầm thế giới. Đó là chức trách của hắn, chỉ chẳng qua trước mắt, giới ninja thế cục dung chuyển, tựa hồ lại triển khai một trận giới ninja đại chiến. Cho nên, xá nhân rất có kiên nhẫn cùng đời, đối với hắn mà nói, một trận sau đại chiến, mặc kệ tình hình chiến đấu như nào. Lúc kia đều là địa cầu suy yếu nhất thời điểm, mà hắn, tại giai đoạn kia triển khai hành động đem sẽ làm ít công to. Thực tế bên trên, xá nhân gần vài ngày cũng tại góp nhặt lấy chính mình lực lượng. Hắn là một cái có siêu cường khôi lỗi thiên phú ninja. Hắn sáng tạo con rối hình người càng ngày càng tinh xảo, càng ngày càng cường đại, mở hai mắt ra. Đó là đen như mực trống rỗng. Cặp mắt của hắn thật giống như bị người đào đi, không có cái gì thừa dưới. Xá nhân trao mày, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay đem sắp xảy ra. Là kết giới hệ thống ra trục trặc sao? Bỏ người trong lòng thầm nghĩ. Bởi vì nội tâm cẩn thận, hắn vẫn là có ý định tự mình tuần tra một vòng. Đạp thượng thần miện chiến xa, xá nhân lái chiến xa bay ra tráng lệ cung điện. Mặc dù hắn không có hai mắt, nhưng là tinh thần lực của hắn thiên phú dị bẩm, xem như vạn người không được một. Thêm bên trên lịch đại tiền bối chỗ ghi chép xuống bí pháp cùng kinh nghiệm, cho dù không có hai mắt, hắn cũng có thể thông qua tinh thần lực nhìn thấy hết thảy chung quanh. Mà loại tinh thần lực này dò xét, so dùng con mắt nhìn thấy muốn rõ ràng nhiều. Lái thần miện chiến xa, xá nhân đầu tiên là đi tới mặt trăng nội bộ mặt trời khu vực. Đó cũng là chỗ này chỗ chân quý nhất, có vô số tộc nhân dài răng rạc lịch sử góp nhặt cống hiến hình thành to lớn bạch nhãn cự hình. Chuyển sinh mát, vật này người sở hữu vô cùng vô tận lực lượng, cũng là xá nhân tự tin có thể cứu vớt cải biến toàn bộ địa cầu mạnh nhất ngọn nguồn quang. Chỉ bất quá, muốn chính mình sinh ra một đôi chuyển sinh mắt, xá nhân còn kém cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất. cái kia chính là một đôi huyết mạch tinh thuần bạch nhãn. Thực tế bên trên, bạch nhãn cùng Sharingan nhưng thật ra là một nhà, mà cái gọi là tiến hóa, cũng chẳng qua là hiện tượng phản tổ. Uchiha nhất tộc Sharingan bắt nguồn từ 6 đạo tiên nhân đại ống gỗ vũ y, mà ngày hướng nhất tộc cùng Osusuki Toneri bạch nhãn thì là bắt nguồn từ 6 đạo tiên nhân đệ đệ đại ống gỗ vũ thôn. Chỉ bất quá so sánh với mà nói, lưu tại mặt trăng nội bộ mạch này bạch nhãn bảo tồn càng thêm hoàn chỉnh. Thậm chí bọn hắn dòng họ đều cùng tiền nhiệm bảo trì nhất trí, cũng không có phân hóa. Cái này nhờ vào mặt trăng nội bộ đặc thù hoàn cảnh. Bất quá cũng bởi vì thân cận thông hôn thêm bên trên hiến tế cự hình chuyển sinh mắt nguyên nhân, mặt trăng bên trên đại ống gỗ chi nhánh càng ngày càng thưa thớt. Ngắn ngủi mấy trăm năm qua đi, hiện tại vẻn vẹn còn dư lại Osusuki Toneri một người. Cho nên, mặc kệ là tại kéo dài hậu đại cơ sở bên trên, hay là tại chấp hành tiên tổ di mệnh dưới, Osusuki Toneri nhất định cùng địa cầu sinh ra liên quan. Tựa như là hai cặp muôn nghìn việc hệ trọng tương dung có thể sinh ra một đôi Eternity muôn nghìn việc hệ trọng đồng dạng. Xá nhân muốn chính mình sinh ra chuyển sinh mát, cũng nhất định phải dung hợp một đôi đồng lực huyết mạch tinh thuần bạch nhãn. Mà cái mục tiêu này, hắn đã chọn lựa một chút thời gian. Cái kia chính là địa cầu đương đại ngày hướng tộc trưởng tiểu nữ nhi. Thiên phú của nàng cùng huyết thống tại xá nhân phán đoán dưới đều là trội hơn những người khác. Mà trước mắt, xá nhân còn chưa hành động rất nhiều nguyên nhân một trong liền là chờ đợi cái kia tên là hoa lửa tiểu nữ hài càng thành thục hơn một chút. Vòng quanh cự hình chuyển sinh mắt dạo qua một vòng về sau, âm thầm ngăn chặn kia không có gì sánh kịp dụ hoặc. Xá nhân nới lỏng một ngụm khí, không có người có thể ngăn cản được cự hình chuyển sinh mắt dụ hoặc. Cho nên, tại vừa ra đời không bao lâu thời điểm, xá nhân ngay tại phụ thân yêu cầu dưới hiến tế hai mắt của chính mình. Vì chính là tại nhìn thẳng cự hình chuyển sinh mắt thời điểm sẽ không bị nó ảnh hưởng. Tựa hồ không có vấn đề gì. Xem ra là ta quá lo lắng, muốn đi trước mặt trăng cũng không phải đơn giản như vậy. Liền xem như tổ tiên lưu lại thông đạo cũng nguy cơ trùng trùng. Ân, xá nhân tự mình lẩm bẩm cái gì? Liền xem như tại bình chướng nội bộ kết giới cảm giác tựa hồ cũng không có phát ra ngoại nhân xâm. Lấn 513 tăng lên, xá nhân lúc này mới yên tâm, chuẩn bị hồi phủ, tiếp tục chế tác hình người của nó khôi lỗi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lạ lẫm mà dễ nghe thanh âm đột ngột nổ vang tại xá nhân bên tai, dọa đến hắn trong nháy mắt dùng mình, lưng lông tơ dựng ngược. A, chỗ này lại còn có người sống. Tiểu bằng hữu, xin hỏi ngươi có thấy qua một bản tướng mạo kỳ quái sách sao? Ta đi theo tung tích của nó đi tới nơi này liền tìm không được. Lạc băng giây lát tiến đến gần, xoa bỏ đầu người hỏi nói. Osusuki Toneri trừng lớn hai con ngươi, hai tay có chút run rẩy. Lúc nào, hắn lúc nào tới, một điểm cảm giác đều không có. Với lại, vì cái gì tới gần như thế? Cảm giác của ta vẫn như cũ không nhìn thấy hắn tồn tại. Gia hỏa này, là ai a? Thật có lỗi, ta vừa mới chú ý tới ngươi không có có mắt a. Được rồi, ta đến hỏi người khác đi. Đúng tiểu bằng hữu, nơi này còn có những người khác ở lại sao? Lạc băng vò đầu ngượng ngùng cười hỏi nói. Tay phải của hắn còn đang không ngừng vuốt ve bỏ đầu người. Xem nhẹ ta đến sao? Hừ, khoảng cách gần như thế, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết. Xá nhân lạnh hừ một tiếng, khóe miệng âm thầm dương lên khởi ý nghĩ đường cong. Trong nháy mắt bộc khí, nắm tay phải tụ tập màu tím chakra năng lượng, thi triển bí thuật hướng phía Lạc băng khuôn mặt đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.